Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 337, hai từ khác bú sữa lớn lên. Tả uống rượu, một miệng vào cổ họng. Đinh Nghĩa Côn mở chừng hai mắt, cả người ngẩn người, không nhúc nhích. Trầm Phong giật nảy mình. Không cần phải nha, làm sao một miệng thì cấp uống ở ra rắm rồi. Qua hơn nửa ngày, ngay tại Trầm Phong dự định để Đinh Mặc cấp cha của hắn tố hô hấp nhân tạo thời điểm, Đinh Nghĩa Côn mới thở một hơi thật dài. Sau đó, dùng răng giặc kéo dài thanh âm nói. Hảo tửu, tiên gia đồ vật, quả nhiên đầy đủ nóng, đầy đủ cay, tuyệt diệu. Hô, chấm ngoặc kép, Đinh đại gia, ngài không có chuyện gì chứ? Trầm Phong không quá yên tâm, nhìn lấy thở ra hơi Đinh Nghĩa Côn, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm. Đương nhiên là có. Đinh Nghĩa Côn đem thân thể hướng về phía trước một nghiêng, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói, ta còn muốn lại nếm một miệng. Ách, còn nếm à? Trầm Phong vẻ khó khăn, sau đó cắn răng, quyết tâm liều mạng, nói ra, được, hôm nay cao hứng, đem bình này làm cho. Tốt, ta thì nhìn tiểu tử ngươi đại khí. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi cái này là đồ tốt, ta cũng không uống chùa ngươi. Thì ngươi bình rượu này, ta cho ngươi ra 300 lượng bạc, thế nào? Đinh Nghĩa Côn cũng là đem vung tay lên, một mặt hào khí nói, Đinh đại gia uy vũ, bất quá, ta cho ngươi Đinh đại gia 600 lượng, ngươi đi bên ngoài mua cho ta một miệng được không? Trầm Phong khinh bỉ nói, đã chúng ta quan hệ đến, cái kia bạc cái gì? Ngươi thì khỏi nói, thật muốn cảm thấy muốn ý tứ, phụ cấp một chút tiểu tử, vậy liền cầm vàng nói chuyện, tỉ như, cho ta 600 lượng vàng cái gì, bao lớn khí, ta nói cho ngươi, tuy nhiên rượu này xác thực là đồ tốt, nhưng ta không chừng thực sẽ bị hào khí của ngươi cảm động. Hắc hắc, kỳ thật đi, ngươi cũng biết, tuy nhiên Đinh gia gia đại nghiệp đại, nhưng nhiều người như vậy, một ngày chi tiêu cũng là rất lớn. Tuy nhiên ta cũng muốn hào khí một thanh, nhưng còn giống như thật không có thực lực lớn như vậy. Nếu như nói đây là lương thực, chấm ngoặc kép, Đinh Nghĩa Côn vừa nói tới chỗ này. Đinh Mặc theo ngoài cửa đi đến, đằng sau theo mấy cái khuỷu tay thức ăn nha hoàn. Đợi nha hoàn đem đồ ăn cất kỹ, lui sau khi ra ngoài, Đinh Mặc khe cắm nói ra. Lương thực, cha, ta còn chưa kịp nói cho ngươi đâu. Cho dù chúng ta lại bớt ăn, trong khố phòng lương thực, tối đa cũng liền có thể duy trì 3 tháng, lại không nghĩ biện pháp, vậy chúng ta Đinh gia coi như thật phải chết đói. Đinh Mặc, để Đinh Nghĩa Côn bắt đầu trầm mặc, chỉ thấy tâm tình của hắn lập tức xa sút lên, ta đã sớm biết. Hôm nay ra ngoài không phải là vì chuyện này sao? Có biện pháp sao? Đinh Mặc truy vấn một câu, cái nào dễ dàng như vậy? Đi mấy nhà, cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua. Nguyên bản liền không tìm được bao nhiêu lương thực, hiện tại lại lọt vào địch quân vây thành, suất liên tục đều không ra được. Hiện tại các nhà chỉ có thể kiên trì liều chết. Bất quá chiến loạn cần phải duy trì không được bao lâu. Đinh Nghĩa Côn thanh âm có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng là không có quá nhiều biện pháp. Các ngươi tình huống gì a? Lớn như vậy một cái gia tộc, lưu giữ lương chỉ đủ 3 tháng. Nói đùa cái gì? Đối hai cha con đối thoại, Trầm Phong căn bản không tin. Trên địa cầu, có cái gọi nông thôn trong thôn, cơ hồ mỗi nhà đều sẽ tồn thượng 1-2 năm khẩu phần lương thực tốt a. Người lớn như vậy một cái gia tộc, chỉ có tháng 3 lưu giữ lương. Các ngươi cái này diễn giật dây đâu? Vẫn là lừa gạt quỷ đâu? Ai? Người là có chỗ không biết a. Kỳ thật đi, chuyện này nói ra thật xấu hổ. Từ hiện tại lại đến xem chuyện này, trong này khẳng định là sách lược tốt âm mưu. Kỳ thật cái này muốn theo 3 năm trước đây nói lên. Chấm ngoặc kép, đã đồ ăn tới. Đinh Nghĩa Côn nhịn không được ra hiệu để Trầm Phong đem rượu rót. Bưng chén lên, nhỏ nhỏ nhấp một miếng. Thừa dịp Tửu Kình Nhi giảng chuyện như vậy, 3 năm trước đây, lần lượt có mấy đợt nơi khác thương nhân lương thực đi vào Kiến Long Thành, lấy cao hơn thị trường 2 thành giá cả. đem trên thị trường lương thực thu mua trống không? Sau đó lại từng nhà bái phỏng nhà giàu, hứa lên giá cao, mua không ít lương thực. Tiếp đó, cái này thương nhân lương thực càng ngày càng nhiều. Mặc dù nói trong ruộng thu hoạch cũng không khá lắm, nhưng chỉ cần có lương, đối phương đều sẽ giá cao thu mua. Không chỉ có như thế, thương nhân lương thực còn thông qua hối lộ, mưu kế cái gì để kiến Long thành đại tộc nhóm đều đem lương thực tồn trữ một chút xíu hạ thấp xuống tới. Nguyên bản mọi người cũng không phải là đặc biệt để ý, cảm thấy cho dù thu mua, hắn có thể thu bao nhiêu giá cao bán cho ngươi, ta lại đi địa phương khác, giá thấp mua vào chính là. Sự tình nguyên bản cũng đúng là như thế. Bất quá theo loại này tới lui lui hơn 2 năm bình tĩnh giao dịch về sau, trên cơ bản kiến Long thành đại gia tộc nhóm tất cả đều đã mất đi cảnh giác. Kết quả, đoạn thời gian trước đột nhiên phát hiện, kiến Long thành chung quanh, vậy mà không có thể thu lương thực. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều nơi xuất hiện giả giống thóc, thật vất vả mua sắm chất lượng tốt hạt giống, thậm chí ngay cả mầm đều không phát một cái. Hai chuyện này lập tức đưa tới mọi người chú ý. Lúc này thời điểm, mọi người mới đột nhiên phát hiện, chính nhà mình lưu giữ lương, vậy mà thấp đến một cái đủ để cho người nổi điên cấp độ. Hôm nay Đinh Nghĩa Côn bái phỏng mấy cái đại gia tộc, hoàng gia hắn tạm thời không biết, nhưng những nhà khác, nhiều không có vượt qua nửa năm, thiếu chỉ có hơn một tháng. Những cái kia giá cao thu mua thương nhân lương thực, lúc này sớm đã không có cái bóng. Nói xong chuyện này, Đinh Nghĩa Côn cười khổ nói, hiện tại mỗi nhà đều nhanh điên mất rồi, tất cả đều tìm kiếm khắp nơi lương thực. Nguyên bản những năm gần đây mấy năm liên tục đại hạn hán, thu hoạch cũng không tốt, hiện tại càng là họa vô đơn chí. Cho nên, ta vừa mới muốn nói, cũng là đây không phải lương thực. Nếu như là lương thực, tất cả mọi người sẽ đánh bể đầu mua. Mấy người vừa uống rượu, một bên nói liên miên lải nhải nói chuyện phiếm. Tại nói chuyện phiếm bên trong, Đinh Nghĩa Côn thuận miệng nói một cái mọi người cũng không có ở ý tin tức. Đó chính là Lan Tuyết Đường Lâm nhà, giống như có vị cao thủ gần nhất muốn xuất quan. Mặt khác, Trầm Phong cũng nắm Đinh Nghĩa Côn hướng ngoại giới phát ra tin tức. Phàm là đi phi tiết trấn, nếu như không có công kích Trầm Phủ, không có thương tổn Trầm Phủ người, còn thì thôi, nếu như làm, liền chính mình mau chóng đền bù, bảo hộ Trầm Phủ cùng Trầm Phủ người nhà. Nếu như không nghe, Trầm Phong sẽ đích thân đến cửa, diệt cả nhà của hắn. Chuyện này phía trên, Trầm Phong so sánh cố chấp, đi qua Đinh Nghĩa Côn khuyên can vô hiệu về sau, liền lập tức khiến người ta đi bên ngoài truyền lời. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, một bình hàng rời rượu trắng đại bộ phận đều tiến vào Đinh gia phụ tử trong bụng. Để Trầm Phong không nghĩ tới chính là, cái này hai người lại là cái tửu phong tử. Dù sao lần thứ nhất uống loại này rượu mạnh, cho nên hai người say đến rất nhanh. Ngay tại Trầm Phong mang theo Mai Nhược Liễu cáo từ rời đi thời điểm, hai người như cũ đỏ bừng cả khuôn mặt ngồi ở chỗ đó lẫn nhau khoác lác. Huynh đệ a, ta tửu lượng này là trời sinh lớn. Biết vì sao không? Bởi vì lúc đó ta vừa ra đời lúc ấy, liền bị bà nội ngươi đặt ở tửu trong vại phao qua. Đinh Nghĩa Côn vỗ Đinh Mặc bả vai, một mặt thần bí lớn tiếng nói, lão ca, ta hôm nay còn không có uống qua nghiện đâu. Thẩm đại nhân đâu? Tranh thủ thời gian rót rượu mà. Ta biết ngươi rượu này là bảo bối, cùng lắm thì ta vụng trộm đem cha ta tiểu thiếp cho ngươi mượn mấy ngày nha. Có gì? Ngươi thiếu khoác lác, còn tại vạc rượu bên trong phao qua. Ta nói cho ngươi, đánh ta vừa ra đời lúc ấy, những đứa trẻ khác đều là bú sữa lớn lên a. Ta không, thật không lừa ngươi, lúc đó ta liền muốn uống rượu. Cho nên, tuy nhiên không đến một tuổi, nhưng ta mỗi ngày đều đến uống cái 2-3 cân tửu mới có thể ngủ. Lúc đó tiểu A, cái gì cũng không biết. Có một ngày, không có chú ý uống say rồi. Ha ha ha, người đoán sau cùng làm gì? Ha ha ha, đáy dầm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ha ha ha, không tệ. xem ra huynh đệ ta đều là người trong đồng đạo. Vì cái này, hai anh em ta lại uống một cái. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong không để ý đến Đinh gia phụ tử. Như thế nào tại chỗ đó xưng huynh gọi đệ. Đợi hắn đi ra Đinh gia, duỗi lưng một cái, ngẩng đầu nhìn trăng sáng sao thưa bầu trời. Minh thiên lại là một cái thời tiết tốt à. Hai người cũng không nóng nảy. Một đường lên nhanh nhẹn thông suốt hướng khách sạn đi đến. Tối nay đoán chừng không đánh. Mai Nhược Liễu kéo Trầm Phong cánh tay. Trêu chọc trên trán tán lạc xuống một luồng tóc dài. Nhẹ nói. Không có nghe được động tĩnh. Đánh đã lâu như vậy. Đoán chừng hai bên đều đang suy nghĩ. Làm sao cùng đối phương giở trò xấu đâu. Trầm Phong tùy ý đáp một câu. Chỉ là, suy nghĩ của hắn sớm đã không biết tung bay tới nơi nào. Kỳ thật nếu như không phải chiến tranh, nếu như không phải Phi Tuyết Trấn bên kia người nhà còn không có tin tức. Một thân một mình vụng trộm chạy ngoài cùng Tiểu Tam ước pháo. Chính là một cái bao nhiêu mỹ hảo ban đêm. Trầm Phong thầm nghĩ, hai người trở lại khách sạn. Trong khách sạn vẫn như cũ không có một ai. Trầm Phong hàng đầu đèn đem ra. Một đường chiếu vào đi vào gian phòng. Đi qua một phen sau khi rửa mặt. Uống hơi có chút tiên tửu Mai Nhược Liễu có chút chịu không nổi tửu lực. Cho nên, liền sớm đi ngủ. Chỉ có Trầm Phong chính mình. Nghiêng dựa vào trên giường. Chừng lấy hai con mắt to nhìn lấy đen xì nóc phòng ngẩn người. Đây là thời điểm, nếu như tại địa cầu thôn. Đoán chừng hẳn là còn ở bên ngoài xiên que nướng a. Có lẽ hẹn hò cũng không nhất định. Bất quá lớn nhất khả năng vẫn là xách hai chai bia. Ở trong quán nét mặt chơi cái kia vang dội cả nước anh hùng liên minh đi. Nếu như một mực tại địa cầu, không chừng ta cũng sẽ bớt ăn. Sau đó tích lũy tiền mua tốt nhiều da a. Nghĩ đến mua da thịt, Trầm Phong đột nhiên nghĩ đến chính mình cửa hàng. Đây cũng là nữ nhân cùng nam nhân khác nhau. Nếu như là Trầm Phong là nữ nhân lời nói, đoán chừng một ngày đều phải đi dạo 8 lần. Mà đối Trầm Phong tới nói, chỉ có nhớ tới hoặc cần thời điểm mới có thể nhớ tới đi dạo siêu thị. Trong khoảng thời gian này vẫn bận bịu lải nhải, cũng không có quan tâm nhìn. Mặt khác, hôm nay theo Đinh Nghĩa Côn cảnh cáo bên trong, cũng biết mình thực lực cũng không có mình tưởng tượng lợi hại như vậy. Vẫn là phải nỗ lực a. Chỉ có đem chính mình tăng lên tới một cái đủ để cho người ngưỡng mộ độ cao về sau, mới có càng nhiều tự vệ tư bản. Nghĩ tới những thứ này, Trầm Phong có chút ngồi không yên. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua gấp liên tiếp chính mình ngủ rất say Mai Nhược Liễu, nhẹ nhàng xốc lên chăn mỏng, rón rén xuống giường, đi vào trước bàn ngồi xuống, rót cho mình một ly nước về sau, tiến nhập cửa hàng. Đầu tiên nhìn đến vẫn như cũ là cấp 2 hỗn nguyên cửa hàng, cái này to đến có chút chói mắt bảng hiệu. Trầm Phong cũng không có dừng lại, trực tiếp nhìn xuống mặt còn thừa danh vọng. 201.702, hoác, có vẻ như nhận biết mình người càng ngày càng nhiều a. Trầm Phong không nghĩ tới hôm nay danh vọng không ngừng cọ cọ tăng vọt. Bất qua trong lòng lại là phi thường hài lòng, muốn cũng là loại hiệu quả này. Chỉ có dạng này, chính mình cường đại nguyện vọng mới có thể sớm ngày thực hiện. Lần này ta phải xem trước một chút cái thế giới này đều đồ vật. Chỉ mua chút mì tôm, có vẻ như đối tu vi của mình tăng lên không lớn. Cũng không thể cuối cùng trở thành mì tôm đại vương đúng không? Trầm Phong ôm lấy khóe miệng nhi âm thầm cười nói. Hiện tại cửa hàng là có hai cái gian phòng tạo thành. Kỳ thật cũng chính là một cái phòng. Nhưng trung gian bị cứ thế mà ngăn cách mà thôi. Một bên là địa cầu đồ vật. Một bên khác lại có chút lung ta lung tung đồ vật. Bởi vì bên trong có đồ vật là cái thế giới này tồn tại. Có, người căn bản cũng không biết nó là từ nơi đó xuất hiện. Tiến vào cửa hàng, đầu tiên là địa cầu hàng hóa. Bất quá phần lớn chỉ là một số thường ngày đồ dùng mà thôi. Cho nên bị Trầm Phong trực tiếp lướt qua. Chỉ thấy hắn đi về phía trước một đoạn. Sau đó phía bên phải rẽ ngang, liền tiến vào một cái phong cách hoàn toàn khác biệt tiệm của Thịnh Thế Diên Ninh, là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.